mà thân ảnh vẫn nằm ở cái vị trí kia từ trước lúc hắn ra tay thì đã có phát hiện. Xoay người dựng lên, né đạo khí lưu nóng bỏng nọ. Viêm đoạn hồn thốt nhiên ra tay ngay cả một phần lực cũng không dùng đến. Hiển nhiên không muốn hạ sát thủ, mà là muốn làm rõ thân phận người nghe trộm, cùng với bắt sống ép hỏi. Theo tiếng vang phá vỡ thật lớn ở trên đỉnh phòng, Viêm đoạn hồn cùng Viêm tịch minh đồng thời nhảy lên đỉnh phòng. Bắc Đế Tông đã muốn lâu lắm không phát sinh qua cái đại loạn gì, nhất thời một trận xôn xao, toàn bộ đề cao cảnh giác, nhanh chóng hướng bên này tới gần. Diệp Vô Thần trôi nổi ở trong không trung, lẳng lặng nhìn cao thủ Bắc Đế Tông đều từ trong phòng chính mình đi ra, hoặc nhìn về phía hắn, hoặc rất nhanh ùa tới dưới thân, nhưng không có tự chọn chạy trốn, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Hay cho một tà đế có thể vô thanh vô tức lẻn vào Bắc Đế Tông ta, cũng giấu ở phụ cận ta lâu như vậy, ta từ khi sinh ra tới nay, ngươi là người thứ nhất. Viêm đoạn hồn ánh mắt bình thản, vô kinh vô giận, nhưng trong lòng thực ra kinh ngạc vạn phần. Hắn căn bản không biết tà đế đã muốn ở trên đỉnh phòng của hắn đã bao lâu, nếu không phải hắn bỗng nhiên lộ ra một tia sơ hở, hắn lại vẫn không hề phát hiện. Có thể ở dưới mắt hắn ẩn nấp hoàn mỹ như thế, trước nay chưa từng có. Diệp Vô Thần khóe miệng nhếch lên, một tiếng cười lạnh, ánh mắt đảo qua Viêm đoạn hồn, sau đó bỗng nhiên dừng ở trên người Viêm tịch minh, trong một cái chớp mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn biết chính mình là vì cái gì bại lộ. Khi Viêm tịch minh nói ra câu kia, ta ở trên người tiện nhân kia đánh một chưởng đã muốn phế đi đứa nhỏ của bọn họ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết bối rối là cái gì, trước mắt bỗng nhiên một trận mê muội, nắm chặt hai nắm tay sinh ra xương cốt ma sát kêu lắc rắc rất nhỏ. Còn có hắn trong một cái chớp mắt nọ không tự kìm hãm được phóng xuất ra sát khí lạnh như băng, đều đủ để bị Viêm đoạn hồn phát hiện. Cho dù hắn là Diệp Vô Thần, cũng căn bản không có biện pháp. Ở trước mặt loại sự tình này bảo trì bình tĩnh, Viêm tịch minh bị ánh mắt oán độc của hắn hung hăng đâm xuống một cái, trong lòng thốt nhiên phát lạnh, lúc phục hồi tinh thần lại, hai hàng chân mày gắt gao cau lại. Nếu không phải Viêm đoạn hồn ra tay, hắn một chút cũng không có nhận ra được người ngoài tồn tại. Tà đế, một đám tiếng hô hoặc trầm ổn ngưng trọng, hoặc mang theo kinh hãi rõ ràng từ các nơi truyền đến, phía sau Viêm đoạn hồn, cũng lần lượt nhảy lên hơn 10 người, trong những người này, không ai không phải là cao thủ thực lực cao tuyệt tuyệt đỉnh. Những người khác phân tán ở chung quanh, ngẩng đầu nhìn tà đế xâm nhập Bắc Đế Tông này, nhìn xem hắn ý muốn như thế nào. Thanh danh của hắn Bắc Đế Tông không người không biết, đã biết trang phục của hắn thuộc loại đã từ lâu là cả thiên hạ đều biết. Cho nên bên trong Bắc Đế Tông người thấy qua cực ít, nhưng mà ngay cả Viêm đoạn hồn cũng là lần đầu, lại không có người nào mà không nhận ra hắn. Hừ... Thiên đường không đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lão phu không thể không bội phục đảm lượng của ngươi. Bắc Đế Tông ta nhiều năm như vậy đều không người dám xông vào. Tuy rằng lão phu không biết ngươi là xông tới như thế nào, nhưng hôm nay ngươi nếu đã đến đây, cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Nợ máu trả bằng máu, ngươi chọn lựa gây cừu với Bắc Đế Tông ta, liền lấy sinh mệnh ngươi đến giải. Một lão giả râu ngắn ở phía sau Viêm đoạn hồn sau khi giống to, phóng người lên, hướng tà đế không trung bước đi. Hắn, rõ ràng là một trong ngũ đại cao thủ thần cấp Bắc Đế Tông, Viêm Thiên Hùng. Thất thúc đợi chút, trước không vội động thủ, nhìn bộ dáng của hắn, tựa như có lời gì muốn nói. Chờ hắn nói xong mới bắt hắn không muộn, Viêm đoạn hồn tiếng hô lên. Viêm Thiên Hùng thân thể ở không trung đình trệ, sau dừng lại ngắn ngủi. Khí tức vừa mới phóng thích ra nọ, hầu như đem toàn bộ khu vực Bắc Đế Tông đều bao phủ ở bên trong cũng hoàn toàn thu hồi. Không hề liếc mắt nhìn tà đế một cái, người nhẹ nhàng quay lại. Diệp Vô Thần tuy rằng bại lộ, nhưng trong lòng trừ bỏ hận ý cùng lửa giận kịch liệt thiêu đốt, thì cũng không có kinh hoàng gì. Bại lộ, vốn là ở bên trong dự kiến của hắn, bất quá là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ánh mắt nhìn thấy, không nhất định là thật, tai nghe được. Cũng không nhất định là thực. Hậu nhân Diệp Vô Thần ta, như thế nào dễ dàng bị cướp đi sinh mệnh như vậy? Từ cảm giác trong lòng, hắn chậm rãi bình phục cảm xúc chính mình. Sau vài cái hô hấp bình tĩnh, trong lòng hắn đã trở nên một trận không minh, vô còn tạp niệm.

đều cảm thấy áp lực trên người tăng thêm một phần. Một câu sau khi đầy đủ nói ra, Viêm Tịch Minh đã hầu như hao hết toàn bộ khí lực. Một mũi tên bắn gãy Lạc Thần Nhai. Hiện tại toàn bộ thiên thần đại lục còn có ai không biết một mũi tên kinh thiên của Tà Đế lúc trước. Lúc này chợt nghe nói, bọn họ vẫn như cũ ngăn chặn không được run sợ trong lòng. Đem Lạc Thần Nhai bắn thành hai nửa, lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Giờ này khắc này, bọn họ đã muốn tự mình cảm nhận được. Các cao thủ tuyệt thế vốn ngạo thị thiên hạ, không biết sợ hãi là gì lại bắt đầu răng run lên. Cảm giác tử vong lại gần như thế. Bảo hộ tông chủ. Hai cường giả thần cấp từ bên trong khiếp sợ đối với lực lượng đáng sợ này đột nhiên bừng tỉnh. Không hề đi công kích Diệp Vô Thần, đồng thời bắn trở lại, chắn ở bên người Viêm Đoạn Hồn. Theo bọn họ hét lớn một tiếng, hơn 10 cao thủ phía sau Viêm Đoạn Hồn cũng như trong mộng mới tỉnh, đều xông về phía trước, che ở trước người Viêm Đoạn Hồn cùng Viêm Tịch Minh. Cái cỗ khí thế này đã muốn hiển thị một mũi tên kế tiếp sẽ là cường đại cỡ nào. Cho dù một cao thủ thần cấp bị đánh trúng, cũng vô cùng có khả năng sẽ bị một tên mà mất mạng. Mà một mũi tên này lại rõ ràng lấy Viêm Đoạn Hồn làm mục tiêu. Bọn họ không dám đi đánh cuộc Viêm Đoạn Hồn có khả năng tránh đi hay không, chỉ có thể dùng thân thể cùng lực lượng chính mình hộ ở phía trước. Bóng ma trầm trọng bí mật mang theo hương vị tử vong hỗn tạp ở trong không khí. Đây là một cây cấm đoạn khí, gây nên là uy áp không thể kháng cự. Mà Diệp Vô Thần lúc này nếu có thể có thực lực thần cấp, cái cổ uy áp này cũng sẽ tùy theo tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bọn họ cũng không biết là Tai Ách Cung, Huyết Sát Phá Phong Tiễn tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng có một chỗ thiếu hụt rõ ràng trước khi bắn ra. Cần một đoạn thời gian dài đến tích tụ Tai Ách lực, mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần công kích đến thân thể Diệp Vô Thần là có thể đem đánh gãy. Cái này cũng là khuyết điểm của hai tuyệt chiêu khác của Tai Ách Cung. Nếu hai cao thủ thần cấp nọ không có lựa chọn quay lại hồ ở bên người Viêm Đoạn Hồn, mà là tiếp tục công kích hướng Diệp Vô Thần mà nói, chiêu Huyết Sát Phá Phong Tiễn này liền rất khó bắn ra. Nhưng dưới loại tình hình này, bọn họ căn bản không có lựa chọn thứ hai. Đã có đảm lượng bày trò đối với bản đế, vậy ngoan ngoãn thừa nhận bản đế phẫn nộ đi. Xẹt, thiên không chợt tối một chút, bên trong đồng tử mỗi người đều rõ ràng thấy được một đạo mũi nhọn màu máu từ thiên không đánh xuống, cũng ở bên trong đồng tử nhanh chóng phóng đại, ngắn ngủi một cái trước mắt, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại một cái mũi nhọn này tồn tại. Đã không có hô hấp, đã không có thanh âm, tất cả đều đọng lại. Bảo hộ tông chủ. Hay đỡ. A hoành. Một tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, đại địa ở trong run rẩy kịch liệt run run, thế giới chung quanh bị cát bụi bay lên đầy trời hoàn toàn che đậy, rốt cuộc thấy không rõ cái gì, chỉ có thể nghe được bên trong cát bụi không ngừng vang lên tiếng kêu rên cùng kêu thảm. Một địa phương khác, từng giọt mồ hôi không gián đoạn từ trên người Lãnh Nhai chảy ra, phía trên trán đã muốn đọng đầy nước, quần áo cũng đã muốn bị mồ hôi thấm ướt. Hắn cuộn thân thể, đem thân thể cuộn thành một đoàn nhỏ nhất, gắt gao ẩn ở trong một góc nhỏ, hai mắt khép nhẹ, vẫn không nhúc nhích lắng nghe nhất cử nhất động bên ngoài. Bước vào thổ địa Bắc Đế Tông đã muốn bao lâu, hắn không biết. Nhưng nếu lúc này có người nói cho hắn là hắn đã muốn đi tới nơi này 10 ngày 10 đêm, hắn cũng sẽ không có hoài nghi gì. Ở trong này, mỗi một bước đi, mỗi khi đi tới một đoạn ngắn, đều phải thừa nhận thật áp lực lớn, mạo hiểm phiêu lưu thật lớn. Mỗi một phân mỗi một giây đều phải đem cảnh giác nhắc tới điểm tối cao, không dám có một tia sơ sẩy, sống một ngày bằng một năm, không ngoài như vậy. Xa xa, hắn nghe được xôn xao đến từ phía Bắc, cũng không ngừng có người lao ra, hướng về nơi phát ra xôn xao mà đi. Hắn mơ hồ đoán được đã muốn sinh ra cái gì, hắn không có lo lắng, không có chần chờ, lập tức lại đem lực chú ý quay lại, từng bước một tới gần phương hướng lao ngục. Mà trận xôn xao nọ cũng hấp dẫn đại bộ phận những cao thủ Bắc Đế Tông, chỉ có những người thực lực tương đối thấp kém, đồng thời thân phận tương đối thấp lưu thủ ở vị trí chính mình, không thể rời đi. Điều này làm cho áp lực trên người Lãnh Nhai chợt giảm. Hắn bước chân nhanh hơn một ít, nhưng vẫn treo cao cảnh giác chưa từng có buông qua. Lúc này, chỗ ẩn thân của hắn là một đống củi. Vị trí này vừa vặn đối diện với cửa lao ngục kia. Hai người cầm trong tay trường kiếm nhìn không chuyển mắt đứng ở nơi đó, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, không có dấu hiệu tiêu cực gì. Lãnh Nhai đã muốn cuộn mình ở nơi nào thật lâu, vẫn không có tìm được cơ hội gì. Đây là một nam tử cực kỳ quật cường, tại loại tình hình này, hắn vẫn như cũ không có lựa chọn tạm thời tránh đi tìm kiếm địa phương khác, mà là cứ như vậy thủ tại chỗ này, cùng đợi một cái thời cơ trước mắt tiến vào trong đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lãnh Nhai trên đầu mồ hôi không ngừng rơi xuống, rơi ở trên những cây củi khô héo. Có lẽ là nguyên nhân vì nơi này gần mảng đầm lầy khôn cùng nọ, tràn ngập một loại mùi hôi bùn đất. Hắn một đường đi tới, không có tại phụ cận lao ngục không lớn này nhìn thấy bất luận kẻ nào đi lại. Cái này tuy rằng thuận tiện cho hắn, nhưng cũng không làm cho hắn thả lỏng cảnh giác. Lấy vị trí hắn ẩn thân hiện tại cùng tư thế cuộn mình của hắn, hơn nữa gắt gao ẩn giấu khí tức, cho dù có một cao thủ từ trước người hắn ba bước đi qua, nếu như không cố ý xoay người nhìn kỹ cũng sẽ không hiện hắn. Này, hai người các ngươi, nhanh tiến vào cho ta, nhanh lên. Bên trong lao ngục nguyên bản cực kỳ im lặng, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm nữ tử the thé hô to. Từ thanh âm cảm nhận, chủ nhân thanh âm tựa như cách thật sự xa, rơi vào trong tai Lãnh Nhai là đã trở nên mỏng manh, nhưng cũng đủ để nghe rõ ràng. Hai người đứng ở cửa nhìn không chớp mắt nó nghe vậy, lại đồng thời quay đầu, nhìn nhau lộ ra một chút cười khổ, sau đó mang theo biểu tình không tình nguyện kéo trường kiếm trong tay đi vào. Có trời mới biết bọn họ đến tột cùng là tới nhìn nàng, hay là tới nghe nàng sai sự. Lãnh Nhai mày trầm xuống, tâm cũng trở nên trầm tĩnh. Ngay tại một khắc hai người xoay người biến mất ở trong tầm mắt, hắn lăn dưới đất mà ra, dưới chân trượt điểm, như một trận gió bỗng nhiên thổi qua nhằm phía cửa lao phóng tới. Sau khi ở cửa dừng lại thời gian ngắn, khẽ cắn răng một cái, vọt đi vào. Nơi này tuy là lao ngục, nhưng nghiêm khắc nói, lại không coi là lao ngục. Bởi vì nơi này không có song sắt xích sắt, không có hương vị gây mũi, ngược lại tất cả đều là làm bằng gỗ. Các gian lao phòng vô luận là vách tường, cửa sổ, thậm chí cửa phòng đều là từ gỗ chế thành, trên đất lót một tầng cỏ khô thật dày. Lãnh Nhai sau khi ở cửa ngắn ngủi thử, lại không có phát hiện ngoài hai người nọ ra thì có những người khác tồn tại, liền không chút do dự xông vào. Lao phòng này giam giữ là những người phạm sai lầm không tính quá lớn ở trong Bắc Đế Tông. Đối những cao thủ thân có viêm hồn quyết này mà nói, song sắt cửa sắt cùng cửa gỗ cũng không có gì khác nhau, chỉ cần bọn họ muốn, liền có thể dễ dàng đánh gãy, mà chỉ cần bị đưa đến nơi đây, liền ý nghĩa chẳng qua là cách biệt, chỉ cần là trói buộc ở tự do mà thôi, sẽ không bị tra tấn gì đó, cho nên cũng sẽ không sẽ có người ngốc đến muốn chạy trốn ra, nếu không tất chịu xử phạt nặng hơn. Cũng bởi vậy, lao phòng nơi này căn bản không cần thiết chế, mà những người phạm đại sai, hoặc là từ bên ngoài tông bắt vào, đều bị giam giữ ở bên trong địa lao phía đông, nơi đó mới là chân chính cơ quan trùng trùng. Chân dẫm trên cỏ khô thật dày, ra tiếng sàn sạt rất nhỏ, hắn cẩn thận đi về phía trước một hồi, vẫn như cũ không có nhìn thấy bóng dáng bất luận kẻ nào. Bên tai lại truyền đến thanh âm một nữ tử cùng hai người vừa rồi mơ hồ nói chuyện. Hắn lẳng lặng đứng một hồi, cảm thụ một chút bốn phía, chậm rãi hướng về phía thanh âm phát ra đi đến. Thanh âm nói chuyện với nhau đình chỉ, Lãnh Nhai bước chân cũng đồng thời đình chỉ, dưới chân nhẹ nhàng một chút, thân thể bay lên trời, như một con thằn lằn màu đen chặt chẽ dán ở phía trên nóc phòng bằng gỗ, vẫn không nhúc nhích. Lập tức, thanh âm chân dẫm lên cỏ khô từ xa tới gần, hai người nọ một bên nhỏ giọng bất mãn than thở một bên hướng ra phía ngoài đi đến. Lao ngục này rất cao, bọn họ khi đi đến phía dưới Lãnh Nhai đều không có cảm giác thấy hắn tồn tại, không hề thấy Lãnh Nhai trong tầm mắt mà đi xa. Sau đó liên tiếp quẹo qua hai cái góc, đi ra ngoài, phân canh giữ ở hai bên đại môn. Lãnh Nhai ánh mắt di động, chuyển hướng về phía hai người nọ vừa mới đi ra. Đó cũng là một gian lao phòng bằng gỗ, cửa gỗ bị hai người nọ lúc đi ra tùy tay đóng lại, cũng không khóa cửa, thấy không rõ người bên trong. Lãnh Nhai trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, cái phòng kia nhốt là một nữ tử, hắn không thể không đi lưu tâm. Khẽ hít một hơi, tay hắn thiếp vách tường, gắt gao bám chặt, liền như vậy ở phía trên đỉnh không tiếng động đi tới, vẫn tiến tới phía trước cửa gỗ kia. Sau đó bàn tay buông lỏng, nhẹ nhàng từ phía trên hạ xuống. Nhưng, ngay tại thời điểm thân thể hắn rơi xuống một nửa, cửa gỗ khép hờ nọ bỗng nhiên bị mở ra, lộ ra một cô gái dáng người hơi thấp, một thân quần áo màu vàng nhạt. Nàng vừa muốn cất bước, bỗng nhiên dừng lại, trừng lớn ánh mắt ngơ ngác nhìn một cái bóng đen bỗng nhiên từ trước người nàng hạ xuống, kìm lòng không được, một tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Viêm Bình Nhi thượng. Lãnh Nhai dưới kinh hãi không chờ thân thể đứng vững, xông mạnh lên, đem miệng nàng gắt gao bịt lại. Hắn không có giết qua nữ nhân, cũng không có giác ngộ muốn giết nữ nhân, ngăn chặn thanh âm nàng thành lựa chọn duy nhất của hắn, nhưng động tác của hắn hiển nhiên đã chậm một bước. Tiếng thét chói tai nọ vẫn như cũ từ khe hở tràn ra, truyền ra rất xa. Viêm Chỉ Mộng ở đâu? Lãnh Nhai trong lòng lạnh lùng, đột nhiên kéo áo cô gái, ở hốt hoảng trầm giọng hỏi. Cô gái nghe vậy, ánh mắt trừng lớn một chút. Hắn muốn đem nàng kéo vào trong lao phòng bằng gỗ kia. Bỗng nhiên, phía sau tiếng bước chân sàn sạt vang lên. Trong Bắc Đế Tông, người bình thường nhất thì khoảng cách không xa, bọn họ bất quá trong nháy mắt là có thể tới. Lãnh Nhai trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, căn bản không có lựa chọn. Hắn ánh mắt chợt lóe, đối với cô gái lộ ra một ánh mắt hung ác như soi, sau đó buông thân thể nàng ra, tự thân lấy tốc độ cực nhanh chui vào trong nhà gỗ nhỏ. Ánh mắt đảo qua, thân thể vừa chuyển, dán vách tường đứng ở sau cánh cửa gỗ mỏng manh đã muốn mở ra. Hắn chỉ có thể cầu nguyện ánh mắt đe dọa vừa rồi có thể dọa đến cô gái kia. Bất quá, hắn cũng biết cái này cơ bản chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời, cho nên hắn đứng ở phía sau cửa, chậm rãi giơ lên phá phong nhận trong tay, thoạt nhìn, lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có trong thời gian ngắn nhất đánh bất ngờ giải quyết hai người nọ, không làm cho người khác chú ý. Lãnh Nhai tránh ở cửa, hoàn toàn không có nhìn thấy cô gái kia vừa mới bất ngờ không kịp phòng đã bị dọa sợ vẻ mặt thất thố lại lấy tốc độ cực nhanh rút đi, ngược lại thay bằng vẻ mặt bình tĩnh, hai tay mau đem áo trước ngực mình có chút hỗn độn vuốt lại. Bên trong hai mắt nguyên bản có chút uể oải không phấn chấn, thậm chí bốc lên ánh sáng hưng phấn rõ ràng. Tốc độ biến đổi sắc mặt cực nhanh, nếu là Lãnh Nhai nhìn thấy, tất sẽ ngẩn ra nửa ngày. Ngay sau một khắc Lãnh Nhai vừa mới lắc mình tới sau cửa gỗ nọ, hai thủ vệ Bắc Đế Tông kia cũng vừa vọt qua, vừa đi tới liền hô, xảy ra chuyện gì? Nữ nhân này tuy rằng mỗi ngày ở trong phiền muộn cũng không có việc gì gây rối với bọn họ để giết thời gian, nhưng tiếng thét chói tai như vừa rồi cũng là chưa từng có qua. Hơn nữa, sự hoảng sợ trong thanh âm kia như thế nào nghe cũng không như là giả bộ. Lãnh Nhai mày gắt gao nhíu lại, một tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, tay kia thì đem phá phong nhận nâng lên đến độ cao ngang cổ người thường. Tiếp theo giây, hắn là có thể như một đạo tia chớp đột nhiên bắn ra, một nhận cắt vỡ yết hầu hai người. Con chuột, có một con chuột lớn. Cái cô gái kia vẻ mặt kinh hoàng hô, thanh âm này làm cho Lãnh Nhai một hơi vừa mới nhắc tới đỉnh núi thiếu chút nữa lập tức xả đi ra, toàn thân lại tùy theo mềm nhũn. Loại cảm giác này tựa như xúc thế đã lâu, vân toàn chân khí. Vốn tưởng rằng sẽ một quyền trọng kích ở trên tảng đá lại đánh vào một đám bông mềm nhũn, tương phản thật lớn nọ làm cho hắn toàn thân cao thấp một trận khó chịu. Khí cơ tiết ra ngoài tạo thành thân thể đong đưa rất nhỏ, mũi chân phải của Lãnh Nhai ở đong đưa chung rất nhỏ va chạm một chút vào cửa gỗ, tạo nên một tiếng động rất nhỏ. Cái thanh âm này ở trong tai người thường nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng ở trong tai một cao thủ lại đủ để nghe rõ ràng. Thủ vệ bên trái lỗ tai vừa động, tay phải lấy kiếm đẩy mạnh ra, hướng về phía thanh âm phóng tới. Vù, soạt, trường kiếm nọ bay vụt tới nhanh mạnh tuyệt luân, cách tầng cửa, Lãnh Nhai không có cảm nhận thấy được khí tức sắc bén nọ xâm nhập, chờ lúc hắn phát hiện, chân phải đã đau nhức một trận. Thanh trường kiếm nọ xuyên thấu cửa gỗ, thẳng tắp đâm vào chân hắn, lại từ gan bàn chân hắn xuyên thấu mà đi, đâm vào bên trong cỏ khô dưới chân. Lãnh Nhai toàn thân đột nhiên cắn ngắc, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cũng là gắt gao cắn răng, không có phát ra một tia tiếng vang. Hắn, dựa vào lớn nhất, vô luận là chạy trốn, hay là bạo ra một kích, đều phải lấy tốc độ cực cao làm điều kiện tiên quyết. Tại loại tình cảnh nguy cơ trùng trùng này, thương một chân hắn, với hắn mà nói so với chặt một cánh tay hắn càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu hơn. Máu tươi róc rách xuống, đem cỏ khô dưới chân nhiễm hồng một mảng lớn. Theo một kiếm nọ bắn ra, cô gái tâm cũng nhảy mạnh theo một chút. Sau khi không có nghe thấy tiếng động gì vang ra, mới thoáng yên lòng. Được rồi, con chuột đã muốn giải quyết. Ta nói Bình Nhi đại tiểu thư, loại địa phương này có chuột thì bất quá cũng là bình thường. Đáng giá hô lớn như vậy sao? Người nó vừa mới phóng trường kiếm ra bĩu môi nói. Hắn áp căn không có nhận thấy được phía trước hắn cách đó không xa còn có một người tồn tại. Lại càng sẽ không nghĩ đến một kiếm mình vừa mới đâm chúng là một người. Hắn theo bản năng căn bản là không nghĩ tới sẽ có người có thể xâm nhập Bắc Đế Tông, cùng với tiến vào phòng giam này. Chính là, ngươi lúc trước nhưng là ngay cả thiếu chủ đều dám đánh, hiện tại lại bị một con chuột dọa thành như vậy. Hắc hắc, một người khác hắc hắc cười nhẹ nói. Bình Nhi nhướng mày, giận dữ nói. Hai tên đáng giận các ngươi câm miệng cho ta. Ta như thế nào có thể sẽ sợ cái con chuột gì? Bỗng nhiên nó nhảy ra, ta có thể không sợ hãi sao? Người bóng kiếm nó nhún vai bất đắc dĩ nói. Quên đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó là được. Về sau đừng hô như vậy nữa, để cho chúng ta yên tĩnh một chút đi. Nói xong, hắn đi tới trước vài bước, muốn rút ra kiếm cắm ở trên cửa gỗ. Lãnh Nhai cắn răng nhịn xuống đau nhức, tâm lại nhấc lên. Phá phong nhận trong tay lại lộ ra tùy thời có thể bạo sát khí. Chỉ cần hắn đem bạt kiếm ra, nhìn thấy máu trên thân kiếm, nhất định tâm sinh hoài nghi, do đó làm cho hắn bại lộ. Hô một tiếng, Bình Nhi lập tức chắn trước người nọ, vẻ mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Người nọ vội vàng hai tay nâng lên, Bình Nhi đại tiểu thư yên tâm, không được người cho phép. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tiện bước vào khuê phòng của người. Hắn ánh mắt nhìn qua căn nhà gỗ nọ, cười hắc hắc, nói tiếp. Bất quá kiếm của ta. Ai cho phép ngươi sử dụng kiếm đâm cửa của ta? Đi nhanh ra ngoài cho ta. Kiếm kia coi như bồi cho ta. Hô, ta hình như thật lâu không luyện kiếm. Mượn ngươi chơi chút là được. Đi mau, nhìn thấy các ngươi liền phiền lòng. Bình Nhi đầu tiên là tức giận. Sau đó không kiên nhẫn hướng trên người hắn đẩy đi. Lãnh Nhai trái tim mới khởi lên lại lặng yên buông xuống. Kinh ngạc nữ tử gọi là Bình Nhi kia vì sao lại cố ý bảo hộ hắn. Này, ngươi đây là rõ ràng qua sông đoạn cầu. Người nó vẻ mặt ủy khuất nói. Tính cách của Bình Nhi bọn họ sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Căn bản không hoài nghi gì. Ngược lại xem thành nàng kiếm chuyện để giết thời gian. Dù sao tư vị đánh mất tự do không phải dễ chịu như vậy. Hắn nhãn châu chuyển động, làm ra biểu tình bất đắc dĩ buông tha cho. Xoay người nói, quên đi, nếu Bình Nhi đại tiểu thư muốn chơi thì để cho nàng chơi đi. Ta lại đi lấy một cây là được. Bình Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hận không thể lập tức đưa bọn họ ra bên ngoài. Đi mau, về sau không được tùy tiện chạy vào nữa. Phì... cậu còn không được, người nọ bĩu môi nói, vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên không hề dự triệu quay người, lập tức vòng qua thân thể Bình Nhi, đưa tay cười ha ha hướng trên thanh kiếm nọ chộp tới. Oành, đại địa run run, theo đó, một tiếng nổ vang thật lớn từ xa xa truyền đến, chấn đến màng tai ông ông vang lên. Thủ vệ đang đưa tay hướng đến thân kiếm chộp tới lập tức bị đánh ngã, hắn đột nhiên bò lên, kinh thanh nói. Chuyện gì xảy ra? Ở phương Bắc, còn thất thần làm gì? Đi mau. Tên còn lại ổn định thân thể, hướng ra phía ngoài phóng đi. Thủ vệ muốn lấy kiếm nọ cũng đứng dậy đi theo, rốt cuộc bất chấp rút ra trường kiếm của hắn, thậm chí không kịp cùng Bình Nhi lên tiếng chào. chờ bọn hắn đi xa, Bình Nhi mới trở lại, một tay nắm ở trên chuôi kiếm, trầm mi xuống, nhanh chuẩn tuyệt luân đem kiếm rút ra. Sau đó vội vàng chạy vào trong nhà gỗ, đem cửa gắt gao đóng lại. Lãnh Nhai nguyên bản nấp ở phía sau cửa lúc này đang ngồi xổm trên đất, một tay đặt ở trên bàn chân bị đâm thủng, cỏ khô dưới chân, đã muốn là một mảng đỏ tươi. Nhưng biểu tình hắn vẫn là bình tĩnh, giống như không có cảm giác được thống khổ gì. Bình Nhi dưới ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên khâm phục nồng đậm, nàng ngồi xổm xuống hỏi, ngươi có khỏe không? Lãnh Nhai hơi nhấc đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái, liền thoáng gật đầu, không hề nhìn nàng nã. Vừa rồi thoáng nhìn, hắn đã nhớ kỹ bộ dáng của nàng. Thấp bé thân thể, gương mặt chừng mười mấy tuổi, mắt ngọc mày ngài, nhưng sắc mặt hơi vàng như nến, đầu tóc cũng có chút hỗn độn. Này, ta hỏi ngươi đó, ngươi sẽ không muốn hỏi một chút ta vì cái gì giúp ngươi chứ? Bình Nhi bị phản ứng của hắn thiếu chút nửa kích ra lửa, khi nói chuyện cũng đã có chút tức giận. Viêm Chỉ Mộng ở đâu? Lãnh Nhai tay đặt ở trên bàn chân, chế trụ máu từ vết thương chảy ra, một đôi mắt lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Bình Nhi, lặp lại câu nói đầu tiên hắn trước đó đối với nàng nói qua. Hắn không hỏi cô có phải là Viêm Chỉ Mộng hay không, bởi vì người trước mắt này tuyệt đối sẽ không phải. Hắn tuy rằng chưa thấy qua Viêm Chỉ Mộng, nhưng nghe Diệp Vô Thần giảng thuật, cô gái trước mắt này chẳng những tuổi cũng kém vài tuổi, tướng mạo khí chất cũng không thể đánh đồng. Bình Nhi đang cúi đầu chuẩn bị xem xét thương thế của hắn nghe vậy ngẩn ra, hai mắt lập tức trở nên mê ly, cúi đầu thất thần niệm một tiếng, tiểu thư. Sau đó ngẩng mạnh đầu một lần nữa nhìn về phía Lãnh Nhai, ngươi là ai? Ngươi là như thế nào xông vào nơi này? Ngươi tới nơi này là vì tìm tiểu thư? Nàng phản ứng như vậy cùng xưng hô của nàng đối với Viêm Chỉ Mộng làm cho Lãnh Nhai nguyên bản cũng không ôm hy vọng quá lớn, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại, liền ngay cả đau đớn thấu xương ở trên chân truyền đến đều giống như lập tức quên. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt cô gái này, trầm thấp hỏi, cô nhất định biết nàng ở nơi nào, nói cho ta biết. Bình Nhi cũng đang nhìn hắn. 3 năm trước đây, từ nàng liều mình ngăn cản Viêm Tịch Minh, làm cho Viêm Chỉ Mộng bỏ chạy, thì cũng không thấy qua nàng nữa. Ngày ấy Viêm Tịch Minh mặt đen đúa trở về, làm cho nàng biết, Viêm Chỉ Mộng nhất định là dùng phương pháp gì đó chạy thoát, xa xa rời khỏi Bắc Đế Tông, sẽ không bị hắn bắt về hoặc là hạ sát thủ. Sau đó, cũng không có nghe được tin tức gì, mà nàng cũng bị nhốt đến nơi này. Suốt 3 năm cũng chưa cho phép rời đi. Cô gái thích náo nhiệt này ở trong này qua ngày là khổ không nói nổi. Nhưng năm đó nàng phạm lỗi lớn, ở Viêm phu nhân che chở không có bị trọng phạt, chỉ là bị quản ở trong này, đã muốn là rất may mắn. Vương vấn lớn nhất là Viêm Chỉ Mộng hiện tại đã như thế nào, tiểu bảo bảo có bình yên sinh hạ hay không. Nghe nói Diệp Vô Thần kia căn bản không chết, bọn họ có thể đã muốn một nhà đoàn tụ hay không?